Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2878. Chương 2878. Kế hoạch mới. Tô Thiên Vũ bị thân đồ Liệt Thiên cho nghe sửng sốt. Đem tất cả cường giả đều cho gọi trở về. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Bạch Vũ Triết ở thời điểm bọn hắn muốn tạm thời co đầu rút cổ tại Thông Thiên Tháp sao? Vậy còn không như đem phía ngoài cao thủ tụ tập lại một chỗ. Có nhiều người như vậy đâu, còn có hy vọng giết Bạch Vũ Triết. Trước đó, chúng ta nhiều người như vậy đều lâm vào một cái ngõ cụt, không ngừng tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Thân đồ Liệt Thiên lúc này nhìn đã tỉnh táo lại, mặt âm trầm bên trên mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn, nói tiếp: kỳ thật, muốn phòng bị Mê Xuyên đại lục những cái kia dư nghiệt phản công, sợ bị bọn hắn lừa, làm gì cần bản tôn một mực thủ tại chỗ này. Thân đồ Liệt Thiên nói xong câu đó, nhìn Tô Thiên Vũ liếc mắt. Tô Thiên Vũ nháy mắt liền minh bạch, lập tức ảo não chính mình trước đó làm sao cũng không có nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy. Đem tất cả mọi người cho triệu tập trở về, để bọn hắn trông coi Thông Thiên Tháp. Tổng hợp lực lượng kỳ thật còn tại thân đồ Liệt Thiên phía trên, tự nhiên là ổn thỏa. Mà để thân đồ Liệt Thiên ra ngoài truy sát Bạch Vũ Triết, hiệu suất lại muốn so với nhiều người như vậy liên thủ mạnh hơn nhiều. Cái này hai bên trao đổi một chút, quả thực chính là sinh ra phản ứng hóa học giống như. Hai bên đều thỏa, hiện nay, thân đồ Liệt Thiên mới là Bạch Vũ Triết khắc tinh. Bạch Vũ Triết nhất làm cho người đau đầu chính là tự thân lực phòng ngự siêu cường. Dùng Cổ Hạo Nhiên cùng Bạch Vũ Lăng mạnh, muốn phá vỡ hắn phòng ngự cũng không dễ dàng. Một khi công kích đưa đến tác dụng không lớn, kia Bạch Vũ Triết tự nhiên có thể chịu. Làm đơn giản so sánh, tỉ như Bạch Vũ Lăng bọn người 10 người công kích chung vào một chỗ, kia đương nhiên phải so thân đồ Liệt Thiên mạnh không ít. Nhưng bọn hắn công kích là không thể nào thật hòa làm một thể, cũng không phải 18 huyết vệ, cho nên công kích một khi tản ra, mỗi một chiêu đều không có cách nào cho Bạch Vũ Triết mang đến quá nhiều tổn thương. Cho nên mỗi một chiêu đều sẽ bị suy yếu rơi rất lớn một bộ phận lực lượng. Mà thân đồ Liệt Thiên chiêu thức uy lực, mặc dù không bằng bọn hắn tổng cộng, nhưng hắn tuyệt đối có thể phá vỡ Bạch Vũ Triết phòng ngự. Hắn một chiêu một thức tạo thành tổn thương, tuyệt không phải những người khác nhiều người liền có thể so sánh. Tối thiểu nhất trên người Bạch Vũ Triết chính là như thế. Lại nói truy kích, trước mắt vô luận ai tốc độ cũng không có thân đồ Liệt Thiên nhanh. Dù sao tại trong nhân tộc, hắn là duy nhất bán thần cảnh, cho dù là kháng độc, hắn đồng dạng cũng là tối cường. Kỳ thật bọn hắn đã sớm nên nghĩ tới chỗ này, chỉ bất quá tựa như thân đồ Liệt Thiên nói tới như vậy. Trước đó mạch suy nghĩ tựa hồ lâm vào ngõ cụt, thời gian dài như vậy không có quay lại. Còn có một nguyên nhân chính là, chính thân đồ Liệt Thiên vẫn luôn đang suy nghĩ thông thiên chi lộ. Tự nhiên trường kỳ ở tại Thông Thiên Tháp, thân đồ Liệt Thiên mệnh lệnh ngay lập tức thông qua các loại trạm liên lạc truyền ra ngoài. Tại các đại tông môn bên trong đóng giữ những cao thủ kia sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu rút lui, liên đới lấy những người khác, cũng tuyệt không lưu tại tông môn bên trong. Mặc dù về Thông Thiên Tháp đi chỉ có như vậy một bộ phận, có thể những người khác cũng không thể lưu tại. Đây đều là từ Thiên Ma Đại Lục điều tới. Bây giờ nghiêm trọng khuyết thiếu nhân thủ, tự nhiên không thể lưu tại các đại tông môn bên trong chờ lấy Bạch Vũ Triết đến giết chóc. Bất quá những người này liền không có tất yếu đi Thông Thiên Tháp. Mê Xuyên Đại Lục như thế lớn, tùy hiện ở nơi nào tìm một số địa phương bí ẩn, tạm thời trước trốn tránh là được. Trong lúc nhất thời, Mê Xuyên Đại Lục lần nữa ám lưu hung dũng. Tất cả chú đóng ở tông môn bên trong võ giả tất cả đều hành động. Mà Bạch Vũ Triết giết Mộc Thần Giật sau đó,